Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, kịch đấu. Không có khả năng, Quảng Võ trên mặt vẻ khiếp sợ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình cửu trọng đỉnh phong công kích, vậy mà lại bị Dương Trần ngăn cản lại tới. Chẳng những là hắn, Trình Nghĩa cũng là mở to hai mắt nhìn, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta hôm nay uống nhiều quá, tổng xuất hiện ảo giác. Trình Lộ miệng nhỏ, dương đến mức độ khó mà tin nổi, nhìn về phía bay ngược Dương Trần, đúng lúc gặp giờ phút này, người sau bàn chân lăng không đạp mạnh, thân hình như vậy dừng lại, đẹp trai, quá đẹp rồi, nàng chỉ cảm thấy. Giờ khắc này Dương Trần, như là trong mộng thần minh đồng dạng, không gì làm không được. Tại ba người chấn kinh thời khắc, Dương Trần trên khuôn mặt, bỗng nhiên hiện ra dáng tươi cười. Nói ra, cửu trọng đỉnh phong, không gì hơn cái này. Còn tại trong chấn kinh Quảng Võ nghe vậy, trên mặt biểu lộ, lập tức biến âm trầm. Hắn đường đường cửu trọng cường giả tối đỉnh. Lại là Dương Hầu phủ phủ chủ, phóng nhãn toàn bộ Đông Thổ, đều là phượng mao lân giác tồn tại, chỉ có tam đại thế lực gia chủ, mạnh hơn hắn cái trước cấp bậc. Thế nhưng là, hôm nay cũng là bị Dương Trần gọi không gì hơn cái này. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, đừng tưởng rằng may mắn sống tạm xuống tới, liền có cuồng vọng vốn liếng. Quảng Võ khẽ quát một tiếng. Hai tay ấn quyết biến hóa, cửu trọng đỉnh phong tu vi, điên cuồng phun trào mà ra, hóa thành một cái gần ngàn vạn trượng cây mây. Quỷ dị chính là, cây này dây leo phía trên, có hàng ngàn hàng vạn xúc tu, mỗi một cái xúc tu, đều là có đủ để diệt sát bát trọng thiên uy năng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản ta một kích này. Quảng Võ trong mắt, nổ bắn ra sát ý lạnh như băng đến. Sau đó hai tay của hắn ấn quyết một trận. Cây kia dây leo chính là bỗng nhiên bắn ra. Thẳng đến Dương Trần mà tới. Cây mây tiến lên ở giữa. Cái kia hàng ngàn hàng vạn xúc tu. Bỗng nhiên quơ múa, bao phủ phương viên gần ngàn vạn trượng phạm vi. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ thấy thế. Sắc mặt hơi đổi. Những xúc tu kia công kích, đơn độc lấy ra, đối với bọn hắn cấp bậc này, căn bản sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì, có thể hàng ngàn hàng vạn chung vào một chỗ, lại là đủ để uy hiếp sinh mệnh, đáng chết, vừa vặn khắc chế Dương huynh công kích. Trình Nghĩa cắn răng, Dương Trần công kích mặc dù cường hoành, nhưng lại chỉ có thể tác dụng tại trên một điểm, mà cây kia dây leo công kích. Lại là dị thường phân tán, người sau căn bản là không có cách ứng đối. Trình Lộ nghe vậy, mặt lộ vẻ lo âu, nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn về phía Dương Trần trên mặt thời điểm, lại là phát giác khuôn mặt anh tuấn kia bên trên y nguyên phong cách cổ xưa không gợn sóng. Nhìn thấy loại tình huống này, không biết nguyên nhân gì, Trình Lộ tâm tư bỗng nhiên ổn định lại. Cùng lúc đó, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Vậy ngươi liền mở to hai mắt, cho ta nhìn rõ ràng. Lời còn chưa dứt, tâm ý của hắn khẽ động. Thể nội, Thiên Dương Quyết, tùy theo vận chuyển lên đến. Từng luồng Thiên Dương chi lực, giống như là biển gầm. Điên cuồng tràn vào hư thần kiếm bên trong. Ông, kiếm minh thanh âm, lại lần nữa bộc phát mà ra. Lần này mặc dù không kịp lúc trước mãnh liệt, nhưng lại là có một cỗ chói mắt nóng sáng quang mang. Bỗng nhiên lập lòe mà lên, chung quanh không gian hắc ám. Vậy mà tại cái này nóng sáng quang mang tác dụng phía dưới. Biến sáng lên, từ xa nhìn lại, phảng phất Dương Trần trong tay nắm giữ. Là một cái chói mắt mặt trời đồng dạng, Trình Nghĩa híp mắt lại. Nhìn về phía Dương Trần trường kiếm trong tay, sau đó khiếp sợ nói ra, đây, Đây là thịt nướng sử dụng công pháp. Chẳng lẽ Dương huynh có thể đem quảng võ nướng hay sao? Trình Lộ nghe vậy, lập tức một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống, nhịn không được nói, ca, ngươi chưa nói chuyện. Dương Trần nghe nói Trình Nghĩa mà nói, cũng là trợn trắng mắt. Sau đó trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên vung chém mà ra, bạch, nương theo lấy tiếng xé gió, một đạo 7 triệu trượng cháy đỏ rực kiếm khí bỗng nhiên quét sạch mà ra. Quỷ dị chính là kiếm khí này những nơi đi qua, không gian xung quanh nhiệt độ cực độ tiêu thăng, qua ông giây lát vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Xa xa nhìn lại liền phảng phất có một vùng biển lửa, giống như là biển gầm sông ra. Cùng lúc đó, quảng võ xúc tu công kích cuốn tới, cả hai lăng không đụng vào nhau. Oanh, tiếng oanh minh lại lần nữa bộc phát ra. Giao chiến chỗ lập tức có trùng thiên ánh lửa lập lòe mà lên. Hàng ngàn hàng vạn tu vi xúc tu vậy mà bởi vậy bị nhen lửa, cũng không lâu lắm liền thiêu đốt thành hư vô. Ngang tay, quảng võ thấy thế, mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, làm sao lại như vậy? Hắn căn bản không có dự liệu được, lần này công kích, Dương Trần chẳng những cản trở lại, còn không có nhận chút nào thương thế. Trình Nghĩa thấy thế, thì là tinh thần chấn động, nói, Dương huynh, tốt. Trình Lộ thì là mỉm cười, nhìn Dương Trần ánh mắt không khỏi biến mê ly lên. Dương Trần không có trả lời Trình Nghĩa, bởi vì hắn sợ người sau máy hát một khi mở ra liền quan không lên, cái kia nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì người mang bom lời nói tới. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía quảng võ, cười nhạt nói ra, lần này, nên đổi ta công kích a. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn hiện lên băng lãnh hàn mang. Tâm ý khẽ động, thể nội, vũ không quyết, bỗng nhiên vận chuyển lên tới, từng luồng lực lượng không gian, phi tốc dung nhập vào hư thần kiếm bên trong, kiếm minh thanh âm, biển động giống như quét sạch mà ra sát na. Dương Trần đột nhiên huy động trường kiếm chém ra, quảng võ thấy thế, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, hắn sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Nhưng đối với đòn công kích này, lại là cười lạnh một tiếng, nói, chút tài mọn. Sau đó, hắn cửu trọng đỉnh phong tu vi phun trào ở giữa, thuận lòng bàn tay phun trào mà ra, phô thiên cái địa phóng tới đạo kiếm khí kia. Oanh, cả hai va chạm sát na, liền có tiếng oanh minh, tùy theo truyền vang mà ra, hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau. Hư thần kiếm kiếm khí lại từng điểm bại lui mà quay về. Quảng võ thấy thế, giễu cợt nói liên tục, nếu là ngươi chỉ còn lại có chút bản lãnh này, có thể chết. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì 10 phần cảnh giác, bởi vì Dương Trần trong khoảng thời gian này bên trong đã mang đến cho hắn rất nhiều không cách nào tưởng tượng rung động. Hắn thật sâu hiểu rõ một chút, hơi không cẩn thận, vẫn lạc một phương, chính là chính hắn. Đối với hắn khích tướng chi pháp, Dương Trần lại chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên không chỉ nơi này. Vừa dứt lời, hư thần kiếm kiếm khí lại run rẩy một chút, sau đó truyền ra một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, giao chiến chỗ, kinh khủng sóng xung kích bỗng nhiên tàn phá bừa bãi ra, chung quanh thời không đều phá toái. Quảng võ thấy thế, hai mắt quang mang lóe lên, không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ bất an dự cảm. Hắn không chút nghĩ ngợi cấp tốc lui lại ra, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trường kiếm trong tay lại một lần nữa giơ lên cao cao. Diễn Thiên Quyết, trong lòng của hắn gầm nhẹ, đồng thời thể nội Diễn Thiên Quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến thôn phệ cướp đoạt chi lực, đi theo phun trào mà ra. Quảng võ khẽ trao mày, hắn lúc này đã bắt đầu lui về sau, vì sao Dương Trần còn muốn thi triển một chiêu này. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng hắn nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cấp tốc lui lại, bởi vì hắn thật sâu biết được một kích này khủng bố. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ cũng là mặt lộ vẻ không hiểu. Thế nhưng là Dương Trần hành động kế tiếp lại là để bọn hắn trên mặt không hiểu, hóa thành hãi nhiên. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần vậy mà đột nhiên quay người, đem hư thần kiếm nhắm ngay bọn hắn. Ta dựa vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.